Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 10 năm trước, vì chạy tới cái nước Trung Quốc xa xôi kia tìm anh ấy mà em đã bị hủy hoại đi toàn bộ khuôn mặt, khó khăn lắm mới có thể khôi phục được như cũ. Chắc chắn là vì anh ấy thấy em xấu đi nên mới tìm người thay thế. Vanh xanh, 10 năm điều trị trong đau đớn, chẳng phải bây giờ khuôn mặt đã quay trở về rồi sao? Nhất định anh ấy vẫn yêu em. Vanh xanh bị những lời nói của Trích làm cho sửng sốt. Đừng dối mình nữa, anh ta không hề yêu em. Còn nữa, đừng quên, em sắp kết hôn, em sắp thành công nương của nước Anh này rồi. Nếu em dám làm hành vi gì tổn hại đến gia tộc, thì nhất định kết cục của em sẽ không đẹp đẽ chút nào đâu. Công nương nước Anh tôn quý, cao sang làm sao? Nhưng mắc không phải là người em yêu thì tôn quý cái nỗi gì? Anh ta là hoàng tử nước Anh thì sao? Đâu phải là Eric. Chít nước mắt chảy xuống, ấm ức nói. Cô không muốn làm người của hoàng gia một chút nào cả. Cô chỉ muốn làm vợ Eric. Em điên rồi, hai người là anh em họ đấy. Vanh xanh nói, cùng chung huyết thống thì vợ với chồng gì, loạn luân à? Anh em họ. Chis đau khổ, chung một dòng máu của gia tộc Grissom chính là điều mà cô ghét nhất. 10 năm trước, em thua Mục Tử Kỳ, 10 năm sau, em nhất định sẽ thua lại Tiêu Tiểu Diệp. Trong cuộc đời của Eric, nếu em muốn em có ý nghĩa, thì hãy yên phận, còn nếu muốn làm kẻ qua đường, thì cứ tiếp tục mà lao vào, rồi sẽ như con thiêu thân ngu ngốc bay tới ánh đèn lửa nóng thôi. Vanh xanh nói. Chít, cô nhầm rồi. Bạch Thiên Vũ không hề yêu cô chút nào cả. Cô cố chấp, cô mặc niệm, rồi cô từ bỏ người đàn ông dành trọn một đời để yêu cô, mà tìm đến sự lạnh lùng xa cách của người cô yêu. Khi vừa vào tới nhà, Tiêu Tử Diệp đã ngay lập tức được diện kiến với nữ công tước nổi tiếng của nước Anh, đồng thời là mẹ chồng thật sự của cô. Bà Emma thật sự rất đẹp. Nét đẹp quyến rũ, bí ẩn của người đàn bà đã trải qua nhiều chuyện đời chính là điểm mà người ta nhìn thấy được trên người bà ta. Đôi mắt màu nâu xám, sắc sảo hấp hồn, chắc chắn khi còn trẻ, bà ta phải thực sự là một đại mỹ nhân. Tiểu Diệp, lần đầu ra mắt, ta xin tự giới thiệu. Ta là Emma Grissom, mẹ ruột của Tiểu Vũ. Bà ấy mỉm cười hiền hậu, nhìn về phía cô. Tiểu Diệp cũng mỉm cười lễ phép đáp lễ. Cháu chào bác ạ. Cũng sắp đến giờ cơm rồi, hai đứa vào trong phòng ăn đi. Emma thúc giục. Vâng ạ. Tiêu Tiểu Diệp trả lời. Bạch Nhiên Vũ kéo Tiểu Diệp vào phòng ăn, không hề để ý Emma. Anh ta kéo ghế giúp cô ngồi, rồi lạnh lùng ngồi xuống. Bạch Nhiên Vũ nhìn sang cô, ánh mắt thâm trầm nhưng không nói gì cả. Tiêu Tiểu Diệp nhận thấy anh đang rất không vui nên cũng im lặng không hỏi thêm. Vanh Xanh và Chris đi vào phòng ăn, ngồi đối diện, trên khuôn mặt cả hai đều âm trầm khác với lúc đến. Emma cũng nhanh chóng vào, bà ấy ngồi vào vị trí chủ tọa, giới thiệu qua loa vài cái rồi bắt đầu dùng bữa tối. Theo phương thức phương Tây, ăn uống không nên nói chuyện, nên trong suốt bữa ăn, ngoài tiếng giao cắt thức ăn ra thì không hề có bất kỳ tạp âm nào khác. Kết thúc một bữa ăn nhàm chán, Emma đứng dậy nói mệt, rồi xin phép đi trước. Trên bàn chỉ còn lại 4 người. Eric, ngày mai là buổi dạ yến hội của Hoàng gia anh có đến không vậy? Chris phá vỡ sự im lặng, nhẹ nhàng hỏi. Bạch Tiên Vũ nhướng mày, nhìn sang phía Tiêu Tiểu Diệp, ấm áp hỏi. Em có muốn tới không? Nói thật thì Tiêu Tiểu Diệp chẳng muốn tới dạ yến gì cả, nhưng mà cô lại bị ánh mắt tràn đầy hy vọng của Trích nhắm thẳng tới, nên đành gật đầu. Vậy ngày mai vợ chồng anh sẽ đến. Bạch Tiên Vũ nhận lời. Eric, anh chiều vợ quá. Vanh Xanh cười tươi rói, tay nâng ly rượu vang lên cảm thán. Cô ấy là vợ anh, là người mà anh cả đời yêu. Bạch Tiên Vũ chắc nịch nói. Tiêu Tiểu Diệp đỏ mặt, hắn có cần phải vậy không chứ? Trích đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái mét. Mọi người, em về trước đây, hẹn ngày mai gặp lại. Nói xong thì nhanh chóng rời đi. Tiếng giày cao gót đánh vào sàn nhà vang lên rất to, giống như đang bộc phát cơn giận nào đó. Vanh Xanh vội giải thích. Chít là người hoàng gia nên việc giờ rất quản lý rất chặt. Lửa con nít thế, Vanh Xanh, anh không phải người hoàng gia sao? Bịt đầu này, hở đầu khác. Vanh Xanh cũng nhanh chóng viện cớ rời đi. Tiêu Tiểu Diệp và Bạch Nhân Vũ trở về phòng. Bạch Nhân Vũ, Chis đã từng bị thương rất nặng sao? Tiêu Tiểu Diệp đem nghi vấn trong lòng ra hỏi Bạch Nhân Vũ. Bạch Nhân Vũ lười biếng nói. 10 năm trước, Chis tới Trung Quốc rồi bị thương khi đang đi trên đường. Toàn bộ mặt đã bị làn đường cào rách. Quát, phim hành động sao, kịch tính thế? 1 năm trước, đã tới Nhật để tái tạo khuôn mặt. Bạch Nhân Vũ bổ sung. Hóa ra là vậy, cô gái này quả thật rất kiên trì nha. Tái tạo da mặt rất khổ sở, còn đau đớn hơn cả điều trị ung thư. Bạch Nhiên Vũ đi tắm. Tiêu Tiểu Diệp chợt nhận ra một điều, Chit 10 năm trước bị biến dạng khuôn mặt, 1 năm trước mới trở lại dung nhan ban đầu, mà Bạch Tiên Vũ yêu cô gái kia 10 năm, 1 năm trước mới biết mặt. Bức vẽ trong tòa biệt thự kia có hoa oải hương, lúc nãy Chit cũng nói là chọn hoa oải hương theo sở thích của cô ấy. Ôi thánh thiên thổ địa ơi, có chuyện động trời rồi. Bạch Tiên Vũ yêu Chit và hai người đó là anh em họ, chuyện tình cẩu huyết quá. Chính vì vậy nên anh ta mới tỏ tình với cô Tiêu Tiểu Diệp này, vì hắn chán phải chờ đợi một tình yêu trong vô vọng. Hai anh em cùng một dòng máu yêu nhau, đại nghịch bất đạo. Tiêu Tiểu Diệp bị chấn kinh vì những gì mà mình đang nghĩ tới, hay là chỉ trùng hợp thôi nhỉ? Nhưng mà sao lại trùng hợp tới như vậy chứ? Chit vẫn chưa đi, cô ở trong xe bật khóc. Cô nhìn tới những cử chỉ của Bạch Niên Vũ, bàn tay nắm vô lăng càng chặt hơn, nước mắt rơi như hạt trân châu lấp lánh từng hạt. Chiếc nhẫn trên ngón tay của cô đã chứng minh cho việc cô và Eric mãi mãi không có kết quả. Anh đã tìm được người con gái anh yêu, cô cũng sắp sửa trở thành vợ người khác. Cô nhìn ra ngoài ô cửa xe, hướng về vườn hoa mạn châu xa kia, sắc đỏ dưới ánh trăng trở nên yêu mị như dòng máu tươi của người thiếu nữ, bi thương, đau đớn và thống khổ, một tình yêu không lối thoát. Eric, em yêu anh nhiều như vậy, anh có hay chăng? Từ năm em 7 tuổi, khi lần đầu em tới đây chơi, em đã bị thu hút bởi anh, người con trai như ánh nắng mặt trời. Nhìn anh loay hoay với đống đổ hóa chất, rồi tự mỉm cười mỗi khi làm được một chất mới, là em lại càng thêm yêu anh. Nhưng khi em biết được anh là anh họ của em thì rất vui, bởi em có thể gần anh hơn. Năm em 8 tuổi, khi nhìn anh chế ra loại độc mới có màu rất đẹp, em đã xin anh cho em, nhưng anh không chịu. Em đã khóc rất nhiều, rất tủi thân. Thế nhưng anh lại đưa cho em chiếc vòng cổ có màu giống hệt với màu của chất độc đó. Lúc ấy em thật vui biết chừng nào. Vào ngày lễ tình nhân, em thấy ba tặng cho mẹ một chiếc vòng cổ và nói đó là cách thể hiện tình yêu của người đàn ông dành cho người con gái mình yêu. Lúc đó em chợt nhìn xuống chiếc vòng cổ của mình anh tặng em, vậy chính là anh yêu em. Từ đấy em định sẵn là cả đời này chỉ yêu mình anh. Khi anh bị bỏng phải nằm trong viện, em ngày nào cũng chạy tới thăm anh, nhìn những mũi tiêm cứ không ngừng đâm vào tay anh. Những lần tháo băng khiến anh đau tới phát điên, em đã bật khóc. Em đã hét toáng lên khiến cho mọi người đã kinh ngạc. Lúc ấy anh chỉ nở nụ cười yếu ớt, nói với em rằng anh không sao, đừng lo cho anh. Khi anh khỏi bệnh, em tới nhà anh nhưng chỉ nhận được tin rằng anh đang ở sân bay, sắp tới Trung Quốc. Em đã chạy như điên đến sân bay, nhưng lại đến muộn bởi anh đã sớm đi rồi. 10 năm trước em tới tìm anh, em nghĩ anh sẽ rất vui. Nhưng nào ngờ bên cạnh anh lại có cô gái khác, và cô ta không ai khác ngoài cái con nhỏ hay quấn quýt anh khi vẫn còn ở anh. Em đã bày rất nhiều trò để anh và cô ta chia tay, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được ánh mắt giận dữ của anh. Em đã nói với anh rằng em yêu anh, lúc đấy anh cả kinh, rồi lạnh nói rằng chúng ta không thể bởi vì cùng chung một dòng máu. Em biết chứ, người họ hàng thì không thể yêu nhau, nhưng em vẫn muốn trái ý. Hậu quả là khuôn mặt bị biến dạng. 10 năm chịu đựng đau đớn, em cuối cùng cũng đã hiểu được nỗi đau của anh ngày ấy. Nhưng mà anh tại sao lại thay đổi như vậy chứ? Chiếc xe của Chit cuối cùng cũng rời đi, mang theo nỗi đau đớn khôn cùng. Trước buổi tiệc, Tiêu Tiểu Diệp được Emma đưa đi thử đồ. Tiêu Tiểu Diệp đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý để đối mặt với bà mẹ chồng vĩ đại này, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Bà ấy ôn nhu, dịu dàng, giống như tôn lệ. Tiêu Tiểu Diệp, từ giờ trở đi là con đã là đệ nhất phu nhân rồi, nên phải chú ý phong thái và cách làm việc của mình nhé. Emma nói với Tiêu Tiểu Diệp. Vâng ạ. Tiêu Tiểu Diệp lễ phép đáp lại. Còn nữa, Tiểu Vũ không thích ta, chắc con biết, nên con hãy chăm sóc cho nó hộ ta. Vâng. Emma cười. Nhân viên đưa ra một dãy đồ dự tiệc. Emma chọn cho cô một bộ váy màu đen. Các đường ren trên váy được may rất kỹ càng, từng hạt ngọc đính lên sáng lấp lánh. Khi cô mặc vào, khí chất trên người trở nên khác hơn so với lúc trước, không còn trầm tĩnh nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của bóng đêm. Emma dường như rất hài lòng với bộ váy này, bà ấy luôn miệng gật đầu tỏ ra rất thích. Tiêu Tiểu Diệp bây giờ mới biết tại sao tủ đồ mà Bạch Tiên Vũ mua cho cô toàn màu đen rồi. Kể cả chọn trang sức, Emma cũng chọn loại ngọc trai màu đen. Vòng cổ ngọc trai đen nằm trên làn da trắng nõn trông rất mị hoặc. Cô như nữ thần bóng đêm vậy, lạnh giá, hoàn mỹ, đẹp tới khuynh quốc khuynh thành. Bạch Tiên Vũ xuất hiện cùng với bộ đồ âu phục màu đen cắt may cẩn thận, Trên người hắn không tìm được chút màu sắc gì cả, kết hợp với thần thái lạnh lùng bề nghễ, Bạch Thiên Vũ toát ra khí chất rất bá đạo, khác với vẻ thần kinh bình thường của anh ta. Bạch Thiên Vũ nắm lấy tay cô, nụ cười cong lên, nhẹ nhàng hôn xuống. "My lady, you're very beautiful." Tiêu Tiểu Diệp không nói gì cả, khuôn mặt phủ một lớp băng giá. Hai tảng băng đặt cạnh nhau càng trở nên băng hơn. Cung điện của hoàng gia anh đêm nay thật lộng lẫy, dưới ánh sáng vàng ròng chạm trổ trên tường lấp lánh rực rỡ. Đêm nay là đêm của quý tộc, cho nên đâu đâu cũng phát ra khí chất vương giả. Bạch Thiên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp vừa tới thì không biết bao nhiêu người đã lại chào hỏi, nào là khen Bạch Thiên Vũ tuổi trẻ tài cao, Tiêu Tiểu Diệp sắc đẹp hơn người, bao nhiêu câu cảm thán. Đáp lại họ cũng chỉ là những lời nói xã giao, nụ cười lạnh lẽo của hai người. Cuối cùng thì dạ tiệc cũng bắt đầu, mấy cái người thành viên của hoàng gia cùng thay nhau lên nói đôi lời phát biểu, rồi bla bla khai tiệc. Âm nhạc cất lên, dàn hợp tấu phối hợp với nhau làm cho cả căn phòng khiêu vũ náo động. Từng cặp một uốn lượn nhịp nhàng, nhảy điệu khiêu vũ đẹp đẽ. Bạch Thiên Vũ nhảy rất tốt, từng động tác của anh ta đều thể hiện sự hoàn mỹ tuyệt đẹp. Tiêu Tiểu Diệp theo tiết tấu của anh để nhảy. Các cặp đôi đồng loạt buông tay của bạn nhảy mình ra, nắm lấy tay của người khác nhảy. Đáng lẽ là như vậy, nhưng Bạch Thiên Vũ lại không làm, anh vẫn nắm chặt tới tay cô. Bọn họ đã tạo nên nét chấm phá cách của bản nhạc. Hai người như những vị thần của bóng đêm đang thực hiện vũ khúc thần linh. Tiếng nhạc du dương dần dần chìm hẳn, lễ nghi khai tiệc chấm dứt. Bạch Thiên Vũ nhẹ nhàng đổi tư thế, ôm cô, để cô dựa vào người mình, lại tiếp tục cái màn chúc rượu nhàm chán. Tiêu Tử Diệp cười tới nỗi cơ mặt sắp bị liệt rồi. "Mệt sao?" Bạch Thiên Vũ hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi. "Ừm." Tiêu Tử Diệp gật đầu. "Ngoài cung điện có vườn hoa rất đẹp, tới đó nghỉ ngơi đi." Bạch Thiên Vũ nói với cô. Tiêu Tiểu Diệp nghe vậy thì sáng mắt, mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi cung điện. Bạch Thiên Vũ đứng sau cười khổ, nhìn cái điệu bộ của cô chẳng khác gì lọ lem trốn khỏi đêm tiệc vậy. Vườn hoa. Tiêu Tiểu Diệp vừa đi ra khỏi cung điện thì không khí trong lành hẳn, mùi hoa hồng, hoa tưởng vi, bách hợp phảng phất trong gió, khiến cho con người thêm khỏe khoắn. Bỗng nhiên, tiếng nhạc đàn từ đâu phát ra, hòa quyện với mùi hoa thoang thoảng, tạo nên bản tấu ca đẹp đẽ. Tiêu Tiểu Diệp đi tới nơi phát ra tiếng nhạc, nơi căn nhà kính đầy hoa hồng, một cô gái đang tấu đàn violin. Y phục màu trắng tinh của cô hòa quyện cùng màu sắc đỏ của hồng nhung, tạo thành bức tranh quyến rũ đẹp đẽ. Cô đã từng nghe Lâm Hiểu Khê chơi đàn violin, để chơi được đàn này rất khó, mà chơi được hay lại càng khó hơn. Lâm Hiểu Khê phải mất tới 18 năm mới đạt lên được đẳng cấp chơi đàn violin hay tới nao lòng. Tiếng đàn luôn luôn quyến rũ, khiến người ta mê muội, và tiếng đàn của cô gái này cũng vậy. Thanh âm đàn như tiếng kiều mị nỉ non, mang đầy vẻ đẹp ca từ. Cô gái kia dừng lại, dường như đã phát hiện ra có người đang nghe lén âm đàn của mình, khẽ xoay người lại, ánh mắt trở nên khác hẳn. Không chỉ cô ta mà ngay cả Tiêu Tiểu Diệp cũng như vậy. Người ta nói rồi mà, phàm là những người có thù, có hận thì ông trời luôn cố tình để họ lại gần nhau. Trường hợp của hai cô gái này cũng vậy. Tiêu Tiểu Diệp, Mục Tử Kỳ. Hai thanh âm lạnh lẽo mỉa mai cùng cất lên, trắng đen đối lập, tỏa đầy sát khí. Không ngờ chúng ta có duyên tới vậy. Tiêu Tiểu Diệp tự giễu. Tôi cũng thật không ngờ đấy. Nụ cười nhẹ nhàng nâng lên trên khóe môi đẹp đẽ của Mục Tử Kỳ. Tiêu Tiểu Diệp nắm chặt tay. Người đứng trước mắt cô bây giờ chính là kẻ đã khiến cô rơi vào tuyệt vọng của màn đêm. Thế mà cô ta vẫn an nhàn như vậy. Mục Tử Kỳ cũng chẳng khác gì, tuy ngoài miệng thì cười, nhưng trong tâm thì sóng cuộn lên từng đợt. Tiêu Tiểu Diệp, tôi xin lỗi, tôi nợ cô câu ấy. Mục Tử Kỳ lấy hết can đảm nói. Tiêu Tiểu Diệp ngớ người, cô gái này. Tôi biết, cho dù tôi có nói bao nhiêu lần thì cô cũng không chấp nhận, nhưng tôi vẫn phải nói. Nếu như tôi không vì ghen tuông... Mục Tử Kỳ tiếp tục. Cô nghĩ xin lỗi như vậy thì được sao? Tiêu Tiểu Diệp lạnh nói. Dù cô không chấp nhận thì tôi cũng muốn xin lỗi cô. Mục Tử Kỳ cố chấp. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì cả. Nếu một lời xin lỗi mà giải quyết được mọi việc thì nhà tù cũng chẳng cần xây nữa. Mục Tử Kỳ nhìn biểu hiện lạnh nhạt trên mặt Tiêu Tiểu Diệp, mặt biến sắc. Đột nhiên bên cạnh cô ta xuất hiện một người đàn ông. Anh ta mang hơi lạnh giá thấm đến. Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh ta, người này toát lên khí thế cường đại giống Bạch Thiên Vũ. Chỉ có điều anh ta trông nguy hiểm hơn thôi. Kristen, đệ nhất phu nhân, không ngờ tôi lại có thể gặp cô ở đây. Thanh âm trào phúng của anh ta cất lên, mang theo âm u. Tôi cũng không ngờ chúng ta lại lần nữa gặp mặt nhau, Veali. Bạch Tiên Vũ xuất hiện lạnh lùng. Veali cười, nụ cười lạnh chẳng kém. Anh ta nhìn Tiết Tiểu Diệp, dặn dò, chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều đấy. Vừa nói xong, đã ôm lấy Mục Tử Kỳ rời đi. Thấy chưa, anh vừa hở em một tí là bao nhiêu rắc rối xảy ra. Bạch Tiên Vũ đi lại phía cô, giọng điệu giễu cợt. Hắn ta là ai vậy? Tiêu Tiểu Diệp thắc mắc. Veali Wednesday, Bạch Tiên Vũ trả lời. Đêm nay Tiêu Tiểu Diệp lại chứng kiến thêm một nhân vật hàng khủng nữa rồi. Cái tên Veali Wednesday này khiến cả châu Âu đều nể sợ. 27 tuổi đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất nước Anh, và bây giờ 34 tuổi đang tranh cử chức vụ thủ tướng chính phủ. Anh ta là người gây bao nhiêu bão táp trong chính phủ Anh hiện nay. Bạch Tiên Vũ nhìn cái bộ mắt tràn đầy ngưỡng mộ của Tiêu Tiểu Diệp thì có chút khó chịu, giọng điệu tức giận. Chẳng qua đó cũng chỉ là cái mát thôi, Veali thối tha rách nát lắm. Tiêu Tử Diệp im lặng. Đột nhiên cả khu vườn bất chợt tắt hết điện, tối om rồi lại sáng lên. Hàng ngàn tia nước nhỏ lung linh rơi xuống điểm xuyết lên những bông hoa, ánh sáng đẹp đẽ nhẹ thấp thoáng, một khung cảnh đẹp đến mê lòng. Đôi tình nhân đứng giữa trung tâm trở thành điểm nổi bật của bức vẽ, thật sự rất đẹp. Tiêu Tử Diệp cảm thán, cái này hơn rất nhiều cái vườn hoa hồng của bà ngoại cô. Bạch Tiên Vũ nhìn gia nhân trong lòng nở nụ cười tươi như ánh hoa mai, khóe miệng cũng bất chợt kéo cao lên. Ở phía xa cũng có bóng dáng của hai người, chỉ có điều bọn họ không có tâm trạng giống như đôi kia. Tất cả những ôn nhu mà hắn dành cho Tiêu Tiểu Diệp em đều đã từng có, chỉ là em quá ích kỷ nên đã đánh mất. Veali ngắm khung cảnh lộng lẫy phía dưới, miệng than thở. Trên đời này làm gì có liều thuốc hối hận. Mục Tử Kỳ thở dài, vết nhơ ngày hôm ấy cô vẫn hối hận tới giờ. Em biết tội lỗi của em quá lớn, xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể hết được. Chẳng có hận thù nào là tồn tại vĩnh viễn cả, sẽ có ngày cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của em. Hy vọng có thể. Em thật sự đã hết yêu Eric rồi sao? Veali đột nhiên hỏi. Hết rồi, anh ấy bây giờ chỉ là một mảnh ký ức không thể quay lại nữa. Thật lòng muốn nói với anh ấy một câu chúc anh hạnh phúc. Mục Tử Kỳ cười. Người đàn ông mà cô yêu ấy bây giờ chỉ có thể là cái vị hay ghen tuông này thôi. 10 năm yêu em, cố bày cho em hiểu thì em không hiểu. 1 tháng bên em, cố quên em thì em lại về. Có lẽ ông trời cũng hiểu lòng tôi. Veali ôm lấy Mục Tử Kỳ. Bạch Nhân Vũ, Tiêu Tiểu Diệp, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Số của Tiêu Tiểu Diệp là số con chó. Tưởng tượng đi, tối qua bạn còn nhảy múa hát ca ở cung điện Đức Anh, vậy mà sáng hôm sau tỉnh lại đã bị một con đau hành hạ cho sống không bằng chết. Phòng phẫu thuật. Tiêu Tiểu Diệp nhợt nhạt nằm trên bàn mổ, sợ hãi nhìn Bạch Nhân Vũ. Tuy anh là chồng, trên danh nghĩa của tôi thì cũng nên nói một câu an ủi đi chứ. Em yên tâm, cho dù em có chết thì cũng có người khác thay em yêu tôi, Bạch Tiên Vũ thản nhiên nói. Anh không nói được câu nào tử tế hơn sao? Nếu như em chết, toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều sẽ tốt hơn cho em, bởi vì em đã để lại cho đời một người đàn ông độc thân đầy quyến rũ. Tôi nên gọi anh là Bạch Tự Sướng. Không sao, phụ nữ chẳng quan tâm đến tên của anh đâu, họ chỉ quan tâm đến vẻ đẹp trai của anh thôi. Anh nói tiếng chó. Vậy tôi nói tiếng người cho em. Bạch Tiên Vũ cười, hét lớn với tất cả bác sĩ. Vợ ra mà chết, ra cho tất cả các người vào tắm bể cá nhà ra. Bạch Tiên Vũ hôn lên trán của Tiêu Tiểu Diệp. Yên tâm, nếu mà lão thần chết có tới đây bắt em, thì anh sẽ cho lão vào xem bể cá nhà anh. Ở anh thì làm gì có hồ cá. Tiêu Tiểu Diệp bĩu môi. Tôi đảm bảo với em rằng hồ cá ở đây còn nhiều gấp bội ở Tuyết Linh Viên. Bạch Tiên Vũ cười. Mẹ kiếp, cái tư tưởng yêu thích loài cá giết người của Bạch Nhiên Vũ chính là được di truyền từ nước Anh này tới. Đám bác sĩ nhìn hai vợ chồng kia mải nói chuyện mà không phẫu thuật, mồ hôi rơi giọt ngắn giọt dài. Ngài Kristen, khi nào thì chúng ta bắt đầu vậy? Một vị bác sĩ đánh bạo hỏi. Bạch Nhiên Vũ lúc này mới chợt nhớ tới vấn đề quan trọng, an ủi Tiêu Tiểu Diệp vài câu rồi đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Eric, con yêu Tiểu Diệp rồi, hơn nữa còn yêu một cách rất sâu đậm. Con có thể vì con bé mà trở thành một con người khác. Ở bên nó, con luôn bày trò, nói những thứ khiến cho nó vui. Con không bao giờ để lộ ra bản chất của con người thật. Ở Hắc Đạo, bọn họ nghe tới tên con thì sẽ nghĩ ngay tới nanh vuốt sắc nhọn của những con piranha. Còn Tiểu Diệp lại nghĩ tới một người đàn ông ngạo mạn, tự phụ. Eric, mẹ đã dặn con rất nhiều rồi, đừng có yêu ai cả, bởi yêu là độc dược không thuốc giải. Emma ngồi ở ngoài, nhẹ nói với Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ nhếch mép lên cười. Chỉ cần cô ấy vui, con có thể làm tất cả. Emma bị chấn động bởi câu nói này, trong miền ký ức đã bám bụi mấy chục năm, đột nhiên vang lên tiếng trầm ấm của người đàn ông. Chỉ cần em vui, anh nguyện từ bỏ tất cả. Bạch Niên Vũ nhìn xuống đồng hồ, bắt đầu đếm từng giây. Emma nhìn về mặt chăm chú của con trai mình, lắc đầu. Bà ta đứng dậy, đi ra khỏi khu vực chờ. Quản gia Giác đột nhiên xuất hiện, đi lại phía bà. Phu nhân, về việc chế ra thuốc giải, đã hoàn thành được phân nửa rồi, chỉ là chuyện gì? Emma nhìn về mặt lúng túng của anh ta, nghiêm giọng hỏi. Chúng ta chưa từng thử nghiệm nó, liệu rằng lần này có thành công hay vẫn như mọi lần khác? Giác nói. Cứ đưa mẫu thuốc về đây, ta sẽ tự thử. Giác cả kinh. Nhưng nếu có chuyện gì thì... Cứ làm như vậy đi. Emma phất tay. Giác chỉ đành nhận lệnh. Emma đứng yên nhìn bầu trời ngoài kia, ánh bình minh cũng chỉ vừa len lỏi quanh xứ sở này. Đã bao lâu rồi bà chưa ngắm nhìn bình minh? Đã bao lâu rồi bà chìm trong bóng tối? Bà run run kéo găng tay phải ra. Bàn tay với lớp da nhăn nheo nổi lên trông rất kinh dị, trái ngược với bàn tay bên trái, nhưng thoát ẩn trong lòng bàn tay phải một mảnh chip nhỏ. Khóe môi tự giễu lên một nụ cười. Bạch Chỉ, con trai của chúng ta rất giống ông. Giống ông đến nỗi tôi còn thấy sợ. Sợ sự chung thủy, sợ sự yêu mù quáng quá mức của nó sẽ khiến nó có kết cục như ông. 3 tiếng đồng hồ, 180 phút, 10.800 giây. Bạch Niên Vũ đang ngồi đây được từng đấy thời gian rồi. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, giường bệnh đẩy tới, Tiêu Tiểu Diệp vẫn còn đang hôn mê. Ngài Christian, hiện tại con chip kia cũng đã được đưa ra rồi, nhưng phần độc tố ở trong cơ thể thì chúng tôi vẫn chưa thể làm gì được. Vị bác sĩ phẫu thuật chính e ngại. Như vậy là được rồi, Bạch Niên Vũ nói. Hộ sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhân về phòng bệnh. Mơ mơ màng màng chính là trạng thái của Tiêu Tiểu Diệp bây giờ. Mắt nhắm đã lâu, bây giờ mở cũng cảm thấy mệt. Bàn tay của cô đang được ai đó nắm chặt. Bạch Niên Vũ mệt mỏi gục đầu bên giường. Tiêu Tiểu Diệp không muốn đánh thức anh nên chỉ im lặng ngắm anh, kể cả lúc đi ngủ. Thần thái của anh vẫn không thể dịu dàng, đôi lông mày cau lại, khóe môi mím chặt. Tiêu Tiểu Diệp nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng của ngày thứ 2 sau khi cô phẫu thuật. Vậy chắc là hắn ta đã chịu khổ rồi. Bạch Niên Vũ mở mắt, cô vội nhắm mắt lại giả ngủ. Cảm giác bàn tay to lớn của anh đặt lên trán cô mang hơi ấm tiến vào. Đã hạ sốt, Bạch Niên Vũ nói nhỏ. Sau khi phẫu thuật, Tiêu Tiểu Diệp lên cơn sốt. 2 ngày nay, tất cả các bác sĩ đã bị Bạch Niên Vũ hù dọa cho không dám thở nữa. Bàn tay ấm áp đặt trên trán cô bỗng di chuyển, đặt lên má cô rồi véo một cái. Tiêu Tiểu Diệp bị đau thì thôi giả vờ, bất mãn nhìn anh. Anh định mưu sát người sao? Bạch Niên Vũ cười, mệt mỏi sau bao ngày biến mất. Thấy em giả vờ hăng say như vậy, nên anh phải thử xem trình độ diễn xuất của em nó như thế nào. Tiêu Tiểu Diệp xấu hổ, cái tên này nhìn thấu cô rồi. Đói không? Bạch Niên Vũ hỏi. Bụng của Tiêu Tiểu Diệp bỗng vang lên một hồi sôi sùng sục. Cái bụng của cô đã tự trả lời. Bạch Niên Vũ cười, anh không hề thấy phản cảm gì với hành động đó. Tiêu Tiểu Diệp thì đen mặt, thanh danh một đời của cô. Anh đi nấu gì cho em ăn? Bạch Niên Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Tiêu Tiểu Diệp kinh hoàng, Bạch Niên Vũ nấu ăn ư? Yên tâm, cho dù anh có nấu dở thế nào thì cũng đảm bảo em ăn được. Bạch Niên Vũ bảo chữa. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Bạch Niên Vũ rời phòng. Tiêu Tiểu Diệp nhếch nhác vào nhà vệ sinh rửa mặt soạn sửa. Khi cô xuống phòng ăn, mùi thơm của đồ ăn đã khiêu khích cái bụng đói của cô. Hình ảnh Bạch Niên Vũ đeo tạp dề, cẩn thận cắt cà rốt quả thực rất đẹp. Tưởng tượng đi, một người đàn ông vừa đẹp trai đang chăm chú nấu ăn. Đấy chẳng phải là một bức tranh hoàn văn mỹ sao? Tiêu Tiểu Diệp chống cằm say sưa ngắm hắn. Bát cháo thơm phức đặt trước mặt, màu cam cà rốt rất kích thích mắt nhìn nha. Anh nấu thật công đấy. Tiêu Tiểu Diệp ăn, mùi vị cực kỳ ngon. Bạch Niên Vũ nhìn cô ăn. Không, anh nhờ đầu bếp nấu, anh chỉ cắt thêm cà rốt vào thôi. Hảo cảm rớt xuống. Dù sao, anh cũng biết cắt cà rốt là được rồi, đẹp trai là được, chậm miễn tội. Tiêu Tiểu Diệp tiếp tục ăn, ít ra Bạch Niên Vũ còn biết cắt cà rốt. Chắc là do sốt 2 ngày, nên Tiêu Tiểu Diệp ăn như hổ đói, chén hết 3 tô cháo bự và một cốc sữa đậu nành. Ăn nhiều thế này chắc lại béo lên mất. Tiêu Tiểu Diệp ăn xong, ủ rũ nói. Béo không sao cả, Bạch Niên Vũ nói.

Chis và Mark chào hỏi đôi câu rồi rời đi. Cả anh chàng Mark kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net